Cửu vực kiếm đế, chương 2180, đạo thứ hai khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mà mọi người tại đây, toàn bộ đều là bị đạo này trận pháp cùng đạo này cung điện cùng một chỗ bao phủ tại trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, đạo này trận pháp mặc dù vô cùng cổ lão, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, vẫn là để trong mọi người không có bất kỳ cái gì một người, dám tùy tiện tới gần. Tất cả mọi người đều là bị vây ở đạo này trong trận pháp, hiện tại liền xem như liền muốn rời khỏi, đều làm không được. Lúc này mọi người tại đây, đều là không khỏi nghị luận bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, khó đường tất cả chúng ta đều muốn bị đạo này trận pháp khốn tại bên trong. Cồn hư thứ thiên quan sát một chút bốn phía, không khỏi cau mày nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn quan sát cung điện một vòng, đều phát hiện cái này một tòa to lớn vô cùng cung điện, chỉ có dạng này một tòa đại môn, nhưng là hiện tại cái này một tòa đại môn, lại là hoàn toàn phong bế cái này, không cách nào mở ra. Về phần bên ngoài cái kia một đạo đại trận, hắn càng là không dám chút nào tới gần, phía trên ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện oanh sát một vị tiên tướng cường giả, càng là không thể tự tiện xông vào. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta thông qua được cuộc thử thách đầu tiên, tiếp xuống hẳn là đạo thứ hai khảo nghiệm mới đúng, nhưng cung điện này đại môn, lại là đóng chặt, chẳng lẽ là Thượng Kiếm Tông di tích tại như vậy lâu thời gian bên trong, phát sinh biến hóa gì? Huyền Thương Thiên quan sát liếc chung quanh, cũng là cao mày nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, cùng đám người so sánh, hắn đối Thượng Kiếm Tông có sâu hơn dài. Nghe nói Thiên Kiếm Tông kiếm thuật chính là truyền thừa từ Thượng Kiếm Tông, tại Thiên Kiếm Tông bên trong một chút trong cổ tịch vậy có ghi chép cái này liên quan tại Thượng Kiếm Tông một ít chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó một bộ điểm chính là liên quan tới cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo nghiệm ghi chép. Dựa theo ghi chép bên trên, một khi là bắt đầu Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo nghiệm, đó chính là hội một đạo lại một đạo tiến hành tiếp, chỉ có thông qua được tất cả khảo nghiệm người, mới có tư cách đạt được truyền thừa cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88, đám người thông qua cửa đồng, vốn là cảm thấy muốn tiến hành tiếp theo một đạo khảo nghiệm, lại không nghĩ rằng, toàn bộ bị vây ở nơi này, cái này khiến Huyền Thương Thiên trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào nghĩ rõ ràng. Cái gì cầu thí khảo nghiệm, liền là đem chúng ta vây ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn kiếm tu cường giả càng là không khỏi tức giận mở miệng nói. Bằng không, chúng ta liên thủ, đánh vỡ kề bên này trận pháp trực tiếp đánh đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, không thể, nơi này nguy cơ trùng trùng, không thể mạo hiểm. Đám người đều đang nghị luận thời điểm, đột nhiên một đạo một chút bối rối âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi nhìn, thanh âm này chính là tới từ Côn Hư Thứ Thiên, hắn đột nhiên chỉ vào cung điện kia đại môn mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp tại cung điện này đại trên cửa, đột nhiên từng đạo cổ lão văn tự, đột nhiên nổi lên, cái này văn tự cổ lão vô cùng, Sở Phong Miên đều chưa hề gặp qua, chỉ sợ là thời đại hoang cổ văn tự. Nhưng Sở Phong Miên nhìn thấy cái này văn tự một khắc lại là lập tức liền hiểu một đoạn này văn tự ý tứ, cái này từng đạo văn tự chính là lấy kiếm ý chỗ khắc thường người vô pháp nhìn ra, nhưng tại trận kiếm tu, đều là tại kiếm đạo phía trên có chút tạo nghệ cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là không biết cái này văn tự thế nhưng đủ để lý giải phía trên này ý tứ. Văn tự lại bởi vì Thương Hải Tăng Điền mà biến hóa, nhưng là kiếm ý này, lại là hằng cổ không thay đổi, chẳng lẽ Thượng Kiếm Tông tại ngàn vạn năm trước liền tính toán đến điểm này. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này văn tự một khắc trong lòng đều có chút không rét mà run cảm giác. Cái này văn tự cố ý lấy kiếm ý chỗ khắc liền hay là để thiên hạ kiếm tu, không quản là tại ngàn vạn năm, thậm chí là tại một vạn năm về sau, điều đó có thể thấy được cái này văn tự ý tứ tới. Copy nội dung từ truyện 88, Thượng Kiếm Tông truyền thừa, phảng phất là đã tính toán đến ngàn vạn năm sau. Xem ra cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa đột nhiên xuất thế, không phải một cái ngẫu nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Thương Thiên cũng là nói một mình mở miệng nói. Không chỉ là hắn, cơ hồ là mọi người tại đây, trong lòng đều có chút cảm giác lần này Thượng Kiếm Tông di tích xuất thế cũng không phải một cái ngẫu nhiên, dạng này mỗi một bước tất cả an bài xong tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, xem trước một chút cái này văn tự ý tứ, ánh mắt mọi người đều là rơi vào cái kia văn tự phía trên, không ít người đều là ngưng tụ kiếm ý, đang tra nhìn cái này văn tự ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. nơi này, liền là đạo thứ hai khảo nghiệm. Cái này văn trong chữ ghi chép nội dung cũng không nhiều, nói chỉ có một điểm, chính là nơi này, liền là đạo thứ hai khảo nghiệm địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có thông qua được đạo này khảo nghiệm người, mới có thể tiến hành bước kế tiếp khảo nghiệm. Nói là đạo thứ hai khảo nghiệm địa phương, nhưng nơi này không có cái gì a. Copy nội dung từ truyện 88. Đọc hiểu văn tự ý tứ về sau, Huyết Ảnh Kiếm Tôn vẫn là nhíu nhíu mày mở miệng nói. Tại cung điện này phụ cận ngoài 10 dặm, liền là bị một cỗ to lớn trận pháp bao phủ, làm cho không người nào có thể rời đi, hiển nhiên là cái này khảo nghiệm liền là tại cái này 10 dặm phạm vi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, 10 dặm phạm vi, đối ở đây chư vị tiên tướng cường giả tới nói, cơ hồ là trong chốc lát liền có thể hoàn toàn tìm kiếm hoàn tất, đám người cơ hồ là đem nơi này lật đến ngọn nguồn hướng lên trời, đều không có tìm được thứ gì. Sẽ không phải là cái này Thượng Kiếm Tông đã trải qua ngàn vạn năm, cái gọi là khảo nghiệm đã biến mất a. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút kiếm tu cường giả cũng không khỏi mở miệng nói. Vậy có khả năng, copy nội dung từ truyện 88. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Há, không phải chúng ta muốn bị khốn chết tại cái này bên trong. Tại một tiếng này âm thanh tiếng nghị luận bên trong, Sở Phong Miên trong óc tỉnh táo vô cùng, lần này Thượng Kiếm Tông truyền thừa xuất thế cũng không phải một cái ngẫu nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không phải ngẫu nhiên, cái kia khảo hạch này tuyệt không có khả năng biến mất, chỉ bất quá bây giờ còn không có chân chính phát hiện cái này khảo nghiệm địa phương. Đạo thứ hai khảo nghiệm, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía cái kia cung điện khổng lồ phương hướng. Dạng này một tòa cung điện khổng lồ tuyệt không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, với lại đám người bây giờ bị khu phong tỏa vực đúng lúc là lấy cái này cung điện khổng lồ làm trung tâm, cái kia khảo nghiệm cùng cái này cung điện khổng lồ tuyệt đối thoát ly không ra quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, phú quý hiểm nặng cầu chỉ có thử một lần, Sở Phong Miên trong lòng đã là suy đoán ra 7-8 phần, hắn ánh mắt nhìn về phía lấy cung điện khổng lồ một khắc thân hình đột nhiên biến thành một đạo độn quang, hướng về phía cái kia cung điện khổng lồ phương hướng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đột nhiên cử động cũng làm cho mọi người tại đây giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này là điên rồi, chẳng lẽ hắn muốn mạnh mẽ xông vào trong cung điện này đại trên cửa cấm chế lợi hại như thế, tiểu tử này chẳng lẽ là đang tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên cử động một chút kiếm tu cường giả không khỏi nói ra. Chỉ có Huyền Thương Thiên, Thần Mộc Kiếm Đế ánh mắt đang nhìn hướng Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm chấn kinh chi sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì như thế. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể, một bước bước vào đến cung điện này trước đó, nhìn xem cái kia phong bế đại môn, Sở Phong Miên bóng dáng không chút do dự trực tiếp là một bước tiến lên, hướng về cái kia phong bế đại môn vọt tới. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Tại cung điện này đại trên cửa từng đạo cấm chế lực lượng toàn bộ bạo phát ra, một cỗ linh lực đều là biến thành to lớn kiếm quang, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Dạng này lực lượng cơ hồ muốn đem thiên địa đều cho oanh vỡ nát, bất luận cái gì tiên tướng cường giả, đều không thể thừa nhận đáng sợ như thế lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.